Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1061, Nham Linh. Không tệ, Tô Nghĩa cũng theo kích động. Có thể trợ giúp trí năng chiến xa tấn thăng đồ vật. Cũng là hắn cực kỳ nhìn chúng. Sau đó, hắn đem cơ giới chi tâm thu nhập càn khôn giới. Mang theo mọi người đi ra trận pháp. Bé trai đi tới Tô Nghĩa bên người. Vẻ mặt tươi cười đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Pháo hôi, ngươi rất không tệ. Ta trước đó xác thực xem thường ngươi. Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại. Ngươi có thể đối với ta đổi một cái xưng hô sao? Bất luận là ai, bị người há miệng ngậm miệng gọi là pháo hôi, cũng là khó chịu. Bé trai trầm ngâm một lát, ý vị thâm trường nói ra. Tại không có đả thông thập quan trước đó, ngươi tại ta trong mắt vẫn là một con pháo thí. Muốn có được tôn trọng của ta, liền lấy ra thực lực chứng minh cho ta nhìn. Tô Nghĩa gật đầu bất đắc dĩ. Được thôi, lùi một bước trời cao biển rộng. Tại không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, xác thực không có tư cách yêu cầu cái gì. Hiện thực, thường thường cũng là tàn khốc như vậy. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Bé trai dặn dò một tiếng. Quay người hướng đạo thứ năm cửa đá đi đến. Tô Nghĩa híp mắt mắt thấy bé trai. Trong nội tâm lại nổi lên nói thầm. Bé trai muốn đả thông 10 đạo trận pháp tâm tình vô cùng bức thiết. Căn bản cũng không muốn lãng phí một chút thời gian. Thế nhưng là hắn thì không quá hiểu. Làm như vậy có phải hay không có chút muốn nhanh không đạt. Nếu để cho bọn họ nhiều nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một số trạng thái lời nói. Chẳng phải là lại càng dễ phá trận. Tô Nghĩa nghĩ một lát không nghĩ minh bạch. Dứt khoát thì không ở phương diện này xoắn suýt. Một bên khác, bé trai đã mở ra đạo thứ 5 cửa đá. Mọi người cùng nhau hướng trong cửa đá nhìn qua. Đã thấy bên trong đứng lặng lấy một cái thân cao 3 thước màu đen cự viên. Bất quá, cùng phổ thông dị thú so sánh, vẫn là có khác nhau rất lớn. Bởi vì cái này cự viên, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu đen nham thạch. Nhìn qua càng giống là dùng một khối nham thạch điêu khắc đi ra một dạng. Cái này cự viên có chút cổ quái. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, cái này cự viên không phải dị thú, mà chính là một cái nham linh. Nham linh, Tô Nghĩa nhất thời đến hứng thú. Ngươi nói rõ ràng điểm. Chí năng chiến xa giải thích nói. Nói đơn giản một chút, cũng là một khối đá tự động sinh ra linh trí. Tảng đá cũng có thể sinh ra linh trí. Tô Nghĩa cũng coi là tăng kiến thức. Hỏi, nham linh thực lực như thế nào? Chí năng chiến xa nói ra. Nham linh không có ngưng tụ linh phách. Không thể sử dụng linh khí. Có thể bị coi là lực tu. Bất quá, hắn lực đạo giá trị lớn vô cùng. Phòng ngự lực càng là có thể so với phòng ngự thần binh. Cho nên vô cùng khó đối phó. A Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Dựa theo chí năng chiến xa thuyết pháp. Nham linh thực xác thực rất mạnh. Nhưng đối mặt 5 tên huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mấy người các ngươi nắm chặt thời gian đi vào. Bé trai hướng về thứ 3 tiểu đội người thét to một. Tiếng. Đúng. Thứ 3 tiểu đội người không dám do dự. Phi tốc xông vào trong cửa đá. Sau một khắc, mỗi người bọn họ hiển hiện ra cỗ tượng vật. Cùng nham linh chém giết ở cùng nhau. Thứ 3 tiểu đội 5 người đều là huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Chỉnh thể thực lực dị thường cường đại. 5 người liên thủ phía dưới. Rất nhanh liền đem nham linh áp chế. Chỉ bất quá, nham linh phòng ngự lực xác thực cường hãn. Thậm chí đều có thể ngạnh kháng cỗ tượng vật công kích. Tuy nhiên xảy ra tuyệt đối thế yếu. Lại cũng không có bị lập tức giết chết. Chiến đấu một mực kéo dài nửa giờ. Nham linh trung cực thấp ngăn không được cuồng oanh loạn tạc. Bị vây giết đến chết. Tuy nhiên xử lý nham linh. Thứ 4 tiểu đội cũng không có nhân viên thương vong. Nhưng bọn hắn lại cao hứng không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự thân linh khí tiêu hao quá lớn. Không có linh khí trèo trống. Cửa ải tiếp theo chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.